Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê. Chương 13, muốn bẻ gãy cô quý của gia à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bức tranh tư thế nữ ở trên cắm vào đặc biệt sâu, vừa ngồi xuống, quả chuối thô dài cứng rắn kia đã thọc vào trong huyệt Thẩm Diên khiến nàng đau mà liên tục thở dốc. Thẩm Diên chịu không nổi đau đớn nên đã nhổ gậy TH. Tê ra từ từ ngồi xuống rồi từ từ nạp gậy TH. Tê kia vào trong cơ thể. Còn chưa ngồi cuống, nàng đã nâng cái mông lên phun nó ra. Nàng tự mình khống chế tốc độ từ từ phun ra nuốt vào cây hàng của người đàn ông kia. Phía dưới thô to lần lượt cọ sát vách trong mềm mại dâng lên khoái cảm tê tê dại dại thoải mái đến độ nàng phun ra từng luồng dâm dịch tưới xuống dưới bụng hắn ướt rầm rề một mảng. Động tác của nàng quá mức thong thả, giống như gãi không đúng chỗ ngứa khiến cho dục vọng của Bùi Dực không thể giải tỏa, ngược lại bị Thẩm Diên làm cho mạch máu muốn nổ ra, vật dưới thân cứng đến nỗi sưng to đau đớn. Chảy nhiều nước như thế mà sức lực lại nhỏ như vậy à, đồ lẳng lơ, nhanh chút. Bùi Dực bất mãn đánh một phát lên mông vỉnh trắng nõn của Thẩm Diên. A, đau, tướng ra đừng đánh thiếp thân. Thẩm Diên co mông lại tránh né người đàn ông đánh lên, dường như nàng oán trách mà trừng mắt nhìn Bùi Dực một cái, trong lòng lại mạnh mẽ mắng người đàn ông kia một trận. Vậy mà nói nàng là đồ lẳng lơ, người đàn ông này quá xem thường người khác rồi, kỹ thuật phòng the của hắn kém như thế, thời gian ngắn như thế nhưng nàng cũng không ghét bỏ hắn đấy nhá. Thẩm Diên cắn môi dưới, trong lòng căm giận, nàng nâng cái mông lên rồi dùng chút sức lực ngồi xuống, cố ý xoay eo ở giữa một chút tựa như muốn bấm gãy gậy TH. T của hắn. Hừ, Bùi Dực đau đến nỗi kêu lên một tiếng, thân thể cứng đờ, bụng dưới co lại thật chặt, bàn tay to lớn dùng sức bóp lên mông vỉnh của nàng. Hắn trừng mắt nhìn Thẩm Diên, hơi nghiến răng nghiến lợi nói. Không muốn sống nữa sao? Muốn bẻ gãy cô quý của gia à? Tướng gia, đừng tức giận, thiếp thân không phải cố ý, thiếp thân chỉ là quá mệt mỏi, ngồi không vững nữa. Thẩm Diên mang vẻ mặt vô tội nhìn Bùi Dực, giọng nói thật mềm mại. Bùi Dực thở hổn hển thật sâu, hắn ép xuống đau đớn dưới thân, đột nhiên xoay người đè Thẩm Diên xuống dưới thân rồi nói với giọng tức giận. Lấy cớ, người phụ nữ như nàng thật không biết trời cao đất dày, dám mạo phạm ta. Chấm chấm, sau khi cơn đau ở người dưới dần dần lắng xuống, Bùi Dực dang rộng hai chân Thẩm Diên ra, hắn nhìn cửa động ướt át đỏ bừng của nàng thì nhún hông về phía trước cây hàng dày cộm xuyên thủng lớp thịt non mềm, nguyên cây đều chen vào. Quả trứng nặng trĩu đánh vào bắp đùi Thẩm Diên, phần hông hai người chặt chẽ dán sát không để lại một khe hở, lông đen rậm rạp của người đàn ông đâm xuyên vào hoa huy. Tê trắng mềm của Thẩm Diên, a ư, hu hu, đau, sắp hỏng rồi, Thẩm Diên bị hắn đâm muốn nghẹt thở, dương VT thô to căng dưới người nàng tới cực hạn. Nàng cắn răng thở gấp người dưới co rút lại, xoắn chặt dương VT của hắn. Đau còn cắn chặt như vậy, tiểu bùi của da đều sắp bị nàng bấm gãy rồi đấy. Bùi Dực nói với giọng khàn khàn, hoa huy, tê của người phụ nữ này thật xứng đôi với hắn, gậy TH, tê của hắn thô dài như thế nhưng nàng đều có thể nuốt vào nguyên cây. Hơn nữa cắn thật sự chặt từng lớp thịt mềm mại hút vào những sợi gân xanh căng phồng trên thân gậy, sảng khoái đến mức xương cụt của hắn đều tê dại. Gia muốn trừng phạt nàng, hãy chịu đi. Bùi Dực kéo vòng eo nhỏ của Thẩm Diên, rốt dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê đang chôn sâu trong cơ thể nàng, tiếp theo đột nhiên dùng sức đẩy về phía trước. Nhẹ chút, dù sao, bàn tay nhỏ bé của Thẩm Diên túm chăn đệm phía dưới thật chặt, cảm giác được quả chuối thô to kia lấp đầy mình, lại nhanh chóng rút ra ngoài. Cây hàng ngon nghẻ kia lần lượt cắm vào bên trong hoa huy. Tê ướt át đỏ bừng chặt chẽ của nàng, quy đầu cực lớn lần lượt va chạm vào cửa mình nhỏ hẹp của nàng. Thẩm Diên nhíu mày rên rỉ, vẻ mặt vừa có vẻ đau khổ vừa sung sướng, ngón chân co quắp không tự chủ được, toàn thân khẽ run rẩy. Tốc độ va chạm của người đàn ông ngày càng nhanh, gậy TH. Tê tím đỏ ra vào nhanh chóng giữa hai chân trắng nõn của người phụ nữ, ọc ọc ọc ọc tiếng nước nhờn chảy ra không dứt bên tai. Cách chương.